Kim Bảo lập tức hiểu ra, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường trước mắt tuyệt đối là loại siêu cấp thiên tài kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả bọn đệ tử nòng cốt như gá. Vì vậy, gá lập tức sắc mặt khó coi, vội vàng chuẩn bị lui lại, rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh nói, chọc vào ta, bây giờ không làm gì đã muốn đi. Người cũng quá vô lễ rồi, ở lại đây đi. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa một tay ra, chộp về phía gã thanh niên Kim Bảo. Một bàn tay hắc khí khổng lồ xuất hiện giữa không trung, tràn đầy lực lượng hắc ám vô tận, lập tức cầm tù gã thanh niên. Bàn tay hắc ám khổng lồ này do Diệp Phong ngưng tụ từ lực lượng cường đại của mình, bề ngoài là hắc ám chi khí, nhưng bên trong lại ẩn chứa hỗn độn chi khí thuần túy nhất, vô cùng cứng rắn. Cho dù gã thanh niên Kim Bảo là cường giả vạn kiếp cảnh nhất trọng thiên, lúc này dù có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắc ám kia. Sắc mặt gã thanh niên Kim Bảo tái mét, lập tức gầm lên với hơn 10 đệ tử nòng cốt phía sau, các ngươi mau cùng lên, trấn áp tên tiểu tử này cho ta. Lúc này, gã chỉ có thể trông cậy vào chiến thuật biển người. Ngay khi gã vừa dứt lời, hơn 10 thành viên đệ tử nòng cốt khác đi theo gã đều gật đầu, lập tức xông về phía Diệp Phong, muốn dùng biển người để đánh bại hắn. Nhưng bọn họ đã quá đề cao bản thân, và quá coi thường Diệp Phong. Tất cả cút đi, Diệp Phong quát lạnh một tiếng, tay kia tùy tiện đưa ra, hóa thành một bàn tay hắc ám khổng lồ, đánh về phía hơn 10 đệ tử nòng cốt. Lập tức, tất cả bọn họ đều bị đánh bay, ngã sóng xoài trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, không thể gượng dậy nổi. Thực lực này cũng quá mạnh đi. Đám đông đệ tử Hắc Ma Tông trong đại điện thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Trong một tông môn ma đạo như Hắc Ma Tông, thực lực tuyệt đối là trên hết. Mặc dù Diệp Phong dường như không có danh tiếng, lại giống như một tân nhân, nhưng sức mạnh hắn bộc phát lúc này thực sự quá đáng kinh ngạc. Ngay cả hơn 10 đệ tử nòng cốt cũng không phải là đối thủ của một mình hắn. Cho nên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Phong đã chứng minh được uy danh không thể trêu chọc của mình. Nhất chiến thành danh, tha cho ta, là ta có mắt không tròng. Lúc này, gã thanh niên Kim Bảo bị Diệp Phong tóm lấy cuối cùng cũng chịu thua, vội vàng cầu xin tha thứ. Gã thực sự sợ Diệp Phong sẽ giết mình. Dù sao, tất cả mọi người trong Hắc Ma Tông đều là ma tu, tâm tính vô cùng hung ác. Khác với các tông môn chính đạo có nhiều quy củ, Hắc Ma Tông gần như không có quy củ gì, chính là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Lúc này, Diệp Phong lạnh lùng nhìn gã thanh niên Kim Bảo đang cầu xin, chậm rãi nói, muốn giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, vậy thì phải thể hiện đủ thành ý. Lấy hết tất cả tài nguyên tu luyện trên người ngươi ra đây. Nếu làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vâng, vâng, gã thanh niên Kim Bảo vội vàng lấy ra từng khối thiên ma khoáng thạch từ trong nhẫn chữ vật. Nói, đây đều là số khoáng thạch mà tiểu đội chúng ta đã khai thác được ở thiên ma giới trong thời gian dài. Ngoài ra còn có rất nhiều ma thú thú hạch, đều là tài nguyên tu luyện rất tốt, bây giờ xin hiếu kính hết cho sư huynh. Lúc này, Diệp Phong nhìn những khối thiên ma khoáng thạch mà gã thanh niên Kim Bảo lấy ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì số lượng thiên ma khoáng thạch mà gã lấy ra từ nhẫn chữ vật quả thực rất nhiều, còn nhiều hơn cả số hắn nhận được từ quầy hàng. Đây không nghi ngờ gì là một món hời lớn. Hơn nữa, chúng còn có thể cung cấp cho Diệp Phong năng lượng ma giới vô cùng thuần khiết và cao cấp, giúp công lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp thu hết toàn bộ số thiên ma khoáng thạch này vào nhẫn chữ vật của mình để chờ luyện hóa sau. Thấy Diệp Phong có vẻ hài lòng, gã thanh niên Kim Bảo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã biết, tài nguyên mình dâng lên đã làm Diệp Phong hài lòng. Nhưng gã cũng cảm thấy có chút xót xa, bởi vì đó là toàn bộ tài nguyên tu luyện mà gã đã tích lũy được trong một thời gian dài. Có thể nói, gã bây giờ đã trở nên nghèo rớt mồng tơi. Lúc này, Diệp Phong thu hết tài nguyên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhưng lúc này, gã thanh niên Kim Bảo phía sau đột nhiên lên tiếng. Hửm, Diệp Phong quay người lại, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, sao? Còn muốn bị đánh nữa à? Gã thanh niên Kim Bảo lập tức lắc đầu, rồi nói, dĩ nhiên là không phải. Chỉ là ta mắm mời sư huynh cùng chúng ta đến một mạch khoáng cực lớn ở thiên ma giới để vơ vét tài nguyên tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, một giây trước ngươi còn khiêu khích ta, một giây sau đã muốn ta làm cu li cho ngươi rồi sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên Kim Bảo cười khổ một tiếng, nói, sư huynh hiểu lầm rồi. Tiểu đội của chúng tôi đã tìm thấy một mạch khoáng cực lớn ở một nơi rất hẻo lánh trong thiên ma giới. Trong đó không chỉ có trữ lượng thiên ma khoáng thạch khổng lồ, mà thậm chí có thể có cả thiên ma thánh thạch trong truyền thuyết. Thiên ma thánh thạch là tài nguyên khoáng mạch của ma giới còn cao cấp hơn cả thiên ma khoáng thạch. Nếu có được, mỗi viên đều có giá trị liên thành, dù là tự mình tu luyện hay bán đi đều có giá trị rất lớn. Nhưng mạch khoáng đó lại có rất nhiều ma thú cường đại của thiên ma giới canh giữ, thực lực của tiểu đội chúng tôi không đủ để đối phó. Cho nên, chúng tôi muốn mời sư huynh hợp tác, cùng nhau đến vơ vét mạch khoáng cực lớn đó. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ gã thanh niên kim bào này lại biết thuận nước đẩy thuyền, muốn hợp tác với mình. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng rất hứng thú với mạch khoáng cực lớn kia, dù sao hắn hiện tại đang cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Nếu có thể có được năng lượng từ mạch khoáng đó, tu vi của hắn sẽ có một sự lột xác và tăng tiến không thể tưởng tượng. Điều này sẽ rất có ích cho việc đối đầu với lão già ác độc cổ trưởng lão trong tương lai. Lúc này, Diệp Phong liền gật đầu, nói, chuyện ngươi nói ta rất có hứng thú. Nhưng tạm thời ta còn có việc khác, 3 ngày sau, chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài tông môn. Ngươi dẫn ta đến mạch khoáng đó, trước tiên có thể đi xem xét tình hình. Nếu đám ma thú đó thực lực quá kinh khủng, ta chắc chắn sẽ không ra tay. Nếu có cơ hội, thì có thể ra tay một lần, xem có thể đoạt được quyền khống chế mạch khoáng đó hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên kim bào lập tức vô cùng hưng phấn gật đầu, vậy thì quá tốt rồi. Diệp Phong đột nhiên hỏi, tại sao ngươi không tìm các tiểu đội khác hợp tác, mà lại tìm một người xa lạ như ta? Gã thanh niên kim bào bất đắc dĩ cười khổ, nếu tìm các đội săn bắn khác, e rằng cũng không có tác dụng gì, vì thực lực của họ cũng tương đương với đội chúng tôi, đi cũng là chịu chết. Nhưng sư huynh thì khác, thực lực của người mạnh mẽ, đến ta cũng phải kính sợ sâu sắc. Hơn nữa, người còn là chân truyền đệ tử của cổ trưởng lão. Nếu thật sự gặp nguy hiểm trong mỏ khoáng, có lẽ cổ trưởng lão sẽ đến giúp chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra. Xem ra đối phương không chỉ nhìn vào thực lực của mình, mà còn cho rằng cổ trưởng lão sau lưng mình có thể sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng Diệp Phong biết, cổ trưởng lão không thể nào đến giúp mình. Hơn nữa, hắn cũng không thể để chuyện này truyền đến tai cổ trưởng lão. Dù sao, chuyện hắn muốn thôn phệ toàn bộ mạch khoáng để tăng tiến công lực, tuyệt đối không thể bại lộ. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta cứ đến đó xem xét tình hình trước đã. Cổ trưởng lão hiện đang bế quan sâu, tốt nhất đừng quấy rầy ngài, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Gã thanh niên kim bào lập tức gật đầu, được rồi, tất cả nghe theo sự sắp xếp của sư huynh. À đúng rồi, ta tên là Trúc Vô Đạo, không biết sư huynh xưng hô thế nào. Diệp Phong nói, ta tên Diệp Phong, dứt lời, Diệp Phong quay người rời khỏi trung tâm đại điện, gã Trúc Vô Đạo kia thì quay sang nói với hơn 10 thành viên phía sau. Có chút hưng phấn, lần này có thể mời được một tồn tại mạnh mẽ như vậy, xem ra hy vọng cướp được quyền khống chế mạch khoáng cực lớn đó đã có rồi. Một thành viên trong đội không khỏi nói, nhưng Trúc sư huynh, cho dù vị Diệp Phong sư huynh mạnh mẽ này đồng ý giúp chúng ta, đến lúc đó đại bộ phận tài nguyên trong mạch khoáng, e rằng cũng sẽ bị vị ấy đoạt đi mất. Trúc Vô Đạo nghe vậy, liền nói, điều đó là chắc chắn. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể có được một phần nhỏ tài nguyên của mạch khoáng đó thôi cũng đã đủ rồi, còn hơn là bây giờ chỉ biết đứng nhìn mà không lấy được gì. Mười mấy thành viên nghe Trúc Vô Đạo nói vậy, cũng đều đồng tình gật đầu. Sau đó lục tục rời khỏi trung tâm đại điện, quay về chuẩn bị. Lúc này, Diệp Phong thì đang hướng về phía hậu sơn của Hắc Ma Tông. Theo lời cổ trưởng lão, hậu sơn của Hắc Ma Tông là nơi trồng linh dược và còn bồi dưỡng hắc ám linh chi mà Diệp Phong vô cùng hứng thú. Loại linh dược đặc thù này có thể tăng cường huyết mạch chi lực, đối với Diệp Phong có trợ giúp rất lớn. Dù chỉ là hắc ám linh chi bình thường, đối với hắn hiện tại cũng đã có ích vô cùng. Cho nên Diệp Phong vẫn rất mong đợi. Trên đường đến hậu sơn, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian. Hắn nhanh chóng thôn vệ toàn bộ thiên ma khoáng thạch vừa nhận được trong nhẫn chữ vật. Một luồng năng lượng hắc ám cao cấp và bàng bạc lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, thần tốc làm lớn mạnh công lực của hắn. Ầm ầm ầm, phải biết rằng, lần này Diệp Phong đã tu được không ít thiên ma khoáng thạch. Những khoáng thạch này đều được khai thác từ thiên ma giới chân chính, là loại khoáng thạch vô cùng thuần khiết. Năng lượng ẩn chứa bên trong đều là ma khí cao cấp nhất của thiên ma giới, trữ lượng lại vô cùng dồi dào. Bởi vậy, sau khi hấp thụ toàn bộ, công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Khí tức tu vi trên người hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Chấn thiên cảnh tứ trọng thiên. Chấn thiên cảnh ngũ trọng thiên. Trong chốc lát, hai luồng khí thế hùng mạnh từ người hắn bùng phát, trực tiếp đột phá liền hai tầng cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong không giấu được vẻ hưng phấn. Hắn không ngờ năng lượng ẩn chứa trong những thiên ma khoáng thạch này lại kinh người đến thế. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ thôn phệ chúng nhiều nhất cũng chỉ đột phá được một trọng thiên, ai ngờ lại tăng liền hai tầng. Phải biết, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã rất cao, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng khổng lồ. Dù vậy, sau khi thôn phệ những khoáng thạch này, hắn vẫn có thể đột phá hai trọng thiên liên tiếp. Điều này khiến Diệp Phong lập tức cảm thấy hứng thú với loại khoáng thạch đặc thù này, bởi năng lượng chứa trong nó giúp công lực của hắn tăng tiến quá nhanh. Hắn chợt nghĩ đến kế hoạch hợp tác mà Trúc Vô Đạo, gã đệ tử nòng cốt của Hắc Ma Tông Mặc Kim Bào, đã đề cập. Lúc đầu hắn không mấy để tâm, nhưng bây giờ, khi nhận ra sự quý giá của thiên ma khoáng thạch, hắn lại càng có hứng thú với mạch khoáng khổng lồ ở thiên ma giới mà Trúc Vô Đạo nhắc tới. Bởi nếu thật sự đoạt được toàn bộ khoáng thạch trong mỏ quặng đó, đối với hắn chẳng khác nào thôn phệ toàn bộ công lực của một siêu cấp cường giả. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lòng đầy mong đợi. Hắn quyết định trước tiên sẽ đến khu dược điền sau núi xem Hắc Ám Linh Chi thế nào, ba ngày sau sẽ đi tìm Trúc Vô Đạo. Giờ phút này, dù cho Trúc Vô Đạo không muốn đi, Diệp Phong cũng nhất quyết lôi gã đi cùng. Loại thiên ma khoáng thạch này thực sự quá quý giá, ở ngoại giới căn bản không thể tìm thấy, e rằng chỉ những nơi có liên hệ với thiên ma giới như Hắc Ma Tông mới có được. Hắn cũng rất tò mò, thiên ma giới rốt cuộc là một nơi như thế nào? Theo những gì hắn biết, thiên ma giới là một tiểu thế giới phụ thuộc vào đại lục tinh vực, là nơi sinh tồn của vô số ma tộc. Xem ra, khu vực gần Hắc Ma Tông này có một thông đạo dẫn đến thiên ma giới, nếu không, trong tông môn không thể nào xuất hiện nhiều tài nguyên tu luyện của ma giới đến vậy. Nghĩ thầm trong lòng, Diệp Phong liền đi thẳng về phía sau núi. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã đến khu vực sau núi của Hắc Ma Tông. Thật là rộng lớn, Diệp Phong đưa mắt nhìn, khu vực sau núi không có công trình kiến trúc, cũng không có những khu rừng hắc ám hay núi non trùng điệp. Nơi đây chỉ có những mảnh dược điền bằng phẳng, rộng lớn mênh mông, trồng đủ các loại linh dược. Hẳn đây đều là những linh dược đặc thù do chính Hắc Ma Tông bồi dưỡng, và chắc chắn đều là linh dược thuộc tính ma đạo, có thể trợ giúp rất lớn cho tu sĩ ma đạo. Đối với điều này, Diệp Phong tự nhiên không hề từ chối. Bất kể là thuộc tính gì, hắn đều có thể thôn phệ để tăng tiến công lực, không thể không nói, dù hỗn độn thể sắp đạt đến đỉnh phong. Ngày càng không theo kịp nhu cầu của hắn, khiến hắn phải lo xa tìm cơ hội thức tỉnh hồng mông huyết mạch, nhưng những thiên phú mà hỗn độn thể mang lại vẫn vô cùng hữu dụng. Đặc biệt là năng lực thôn phệ, nó đã trợ giúp cực lớn cho con đường tu hành của hắn, quả thực là một thần khí độc nhất vô nhị. Lúc này, Diệp Phong cầm lệnh bài thân phận của cổ trưởng lão trong tay, đi dạo quanh các dược điền để tìm nơi trồng Hắc Ám Linh Chi. Vút, đột nhiên, một nữ tử mặc áo đen, dáng vẻ lạnh lùng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nàng ta trông vô cùng băng giá, khiến người khác không dám đến gần. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, bèn cất tiếng hỏi, vị sư tỷ này, có chuyện gì sao? Nữ tử áo đen lạnh lùng đáp, nơi này là dược điền trọng địa của Hắc Ma Tông, khắp nơi đều là linh dược vô cùng quý giá, người không phận sự miễn vào. Diệp Phong nghe vậy, liền lấy ra lệnh bài của cổ trưởng lão, nói, tại hạ là đệ tử chân truyền của cổ trưởng lão, lần này đến đây để lấy một ít Hắc Ám Linh Chi, ta cần chúng để đề thăng huyết mạch chi lực. Cổ trưởng lão, vẻ băng lãnh trên mặt nữ tử áo đen hơi dịu đi. Nàng liếc qua lệnh bài trong tay Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, cổ trưởng lão vậy mà lại thu nhận đệ tử. Lại thu nhận đệ tử, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Cổ trưởng lão thu nhận đệ tử thì có gì là? Nữ tử áo đen nhìn vẻ mặt dường như ngây thơ của Diệp Phong. Do dự một lúc rồi chậm rãi nói, các đệ tử của cổ trưởng lão, cứ cách một khoảng thời gian lại biến mất không một dấu vết, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, từ lâu đã không ai dám làm đệ tử của lão, bởi ai cũng sợ sẽ biến mất một cách vô cớ. Đương nhiên, đây chỉ là ta nghe đồn, người đừng đi rêu rao khắp nơi, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Phong nghe vậy, con người khẽ co lại. Đệ tử của cổ trưởng lão qua các đời đều biến mất một cách bí ẩn. Quả nhiên, lão già này là một kẻ hiểm độc, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười nói, đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Nữ tử áo đen khẽ gật đầu rồi nói, nếu ngươi là đệ tử của cổ trưởng lão, quả thực có đặc quyền được nhận một lượng Hắc Ám Linh Chi nhất định. Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi chuyên trồng loại linh dược này. Dứt lời, nàng liền đi về một hướng, Diệp Phong vội vàng theo sau. Giờ phút này, khát vọng tăng cường thực lực trong lòng hắn càng trở nên mãnh liệt. Hắn cảm nhận được mối đe dọa sâu sắc từ lời nói của nữ tử áo đen. Cổ trưởng lão này, đúng là một kẻ cực kỳ khó đối phó. Nhưng hiện tại, hắn vẫn cần dựa vào lệnh bài của cổ trưởng lão để hành sự. Vì vậy, cách duy nhất lúc này là tận dụng mọi mối quan hệ và tài nguyên để nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù cổ trưởng lão có là một lão già âm hiểm đến đâu, cũng chẳng thể gây ra mối đe dọa nào. Bởi vì, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo nữ tử áo đen đến trước một mảnh dược điền rộng lớn. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, cả một vùng dược điền bao la này đều trồng toàn hắc ám linh chi. Những cây linh chi này phát triển vô cùng tươi tốt, rõ ràng được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Nữ tử áo đen nhìn cánh đồng hắc ám bao la, gương mặt vốn băng giá hiếm khi lộ ra một nụ cười, cả dược điền này đều do một tay ta tân tân khổ khổ vun trồng. Bí phương trồng hắc ám linh chi đều nằm trong tay sư tôn của ta. Ta được truyền thừa bí phương này nên mới có thể trồng được nhiều hắc ám linh chi đến vậy. Nghe nữ tử nói, Diệp Phong trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Loại hắc ám linh chi này có thể không ngừng tăng cường huyết mạch của hắn. Dù không có hắc ám linh chi vương, nhưng nếu có đủ hắc ám linh chi thông thường, huyết mạch của hắn chắc chắn cũng sẽ được tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong đột nhiên muốn có được bí phương chuyên trồng hắc ám linh chi. Nếu có được nó, tương lai hắn có thể tự cung tự cấp, tự trồng linh chi để dùng, thực hiện phát triển bền vững. Ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn không khỏi nhìn sang nữ tử áo đen bên cạnh, cất lời, vị sư tỷ này, thực ra tại hạ cũng có hứng thú rất lớn với việc trồng loại hắc ám linh chi này. Trở thành một người chăm sóc dược điền, không biết tại hạ có tư chất để bái nhập sư môn của sư tỷ, trở thành một dược điền sư quang vinh không? Nữ tử áo đen nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, người cũng có hứng thú trở thành dược điền sư. Người đã xem việc này là một chức nghiệp quang vinh, chứng tỏ người có lòng kính trọng rất cao. Về phương diện này, người đúng là có tư cách, nhưng muốn trở thành một dược điền sư thực thụ, cần phải có tư chất đặc thù. Loại tư chất này ngay cả ta cũng không biết kiểm tra thế nào, chỉ có sư tôn của ta mới làm được. Nếu ngươi thật sự có hứng thú, lát nữa ta có thể dẫn ngươi đi gặp người, để ngươi xem ngươi có tư chất hay không. Sư tôn của ta cũng rất vui khi thu nhận đệ tử, gần đây người đang muốn mở rộng việc trồng hắc ám linh chi nên rất cần nhân lực. Nghe nữ tử nói vậy, Diệp Phong liền trở nên có chút kích động, vội nói, tốt quá, vậy làm phiền sư tỷ dẫn tại hạ đi gặp sư tôn. Lúc này, ánh mắt nữ tử áo đen nhìn Diệp Phong cũng đã dịu đi đôi chút. Có thể thấy, nàng thực sự mang một lòng thành kính đối với nghề dược điền sư. Nghe Diệp Phong tỏ ra vô cùng hứng thú, nàng lập tức cảm thấy hắn và mình là cùng một loại người. Vì vậy, thái độ của nàng đối với Diệp Phong cũng tốt lên không ít. Dứt lời, nàng liền dẫn Diệp Phong đi vào trong cánh đồng hắc ám linh chi rộng lớn. Nàng cất tiếng, ta tên Lãnh Băng Linh, sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng Lãnh Sư Tỷ là được. Diệp Phong liền đáp, vâng, Lãnh Sư Tỷ. Lãnh Băng Linh khẽ gật đầu, sau đó nói, tuy ngươi là đệ tử của cổ trưởng lão, cầm lệnh bài của lão, ngươi có đặc quyền nhận được một ít hắc ám linh chi, nhưng cũng không thể lấy quá nhiều. Dù sao số lượng hắc ám linh chi có hạn, mà việc vun trồng lại vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, ngươi có lòng kính trọng cao thượng đối với nghề dược điền sư, điểm này khiến ta rất tán thưởng, ta có thể cho ngươi thêm một ít. Vút, Lãnh Băng Linh nói xong, liền vung tay một cái, lập tức tóm lấy gần 1.000 cây hắc ám linh chi, chất đống trước mặt Diệp Phong rồi nói, hơn 1.000 cây này đủ cho ngươi dùng và luyện hóa trong nửa năm. Nửa năm, nghe Lãnh Băng Linh nói vậy, Diệp Phong trong lòng chỉ biết cười khổ. Hơn 1.000 cây hắc ám linh chi này, đối với võ giả bình thường quả thực là rất nhiều. Nhưng đối với kẻ sở hữu năng lực thôn phệ như hắn, có lẽ chỉ đủ dùng trong vài ngày. Dù vậy, có thể miễn phí nhận được hơn 1.000 cây hắc ám linh chi đã khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Hắn vươn tay, thu toàn bộ số linh chi vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó lập tức chắp tay với Lãnh Băng Linh, đa tạ Lãnh sư tỷ. Diệp Phong biết, nếu không phải Lãnh Băng Linh tự mình quyết định, e rằng hắn chỉ có thể nhận được vài trăm cây mà thôi. Lúc này, Lãnh Băng Linh lên tiếng, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn, để ngươi kiểm tra xem ngươi có tư chất trở thành dược điền sư hay không. Nhưng ta nói trước, ngươi đừng mừng vội, vì việc này vô cùng khó khăn, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Cho đến nay, trong số hàng vạn đệ tử của Hắc Ma Tông, ngươi có thể trở thành dược điền sư chân chính cũng chỉ có vài người. Nghe Lãnh Băng Linh nói vậy, Diệp Phong chỉ cười đáp, dù sao cũng phải thử một lần mới biết. Nếu không được, cũng đành chịu, bất kể thế nào. Tại hạ đều phải cảm tạ sự giúp đỡ của Lãnh sư tỷ. Không sao, Lãnh Băng Linh thấy thái độ của Diệp Phong tốt như vậy, lại là một người trọng tình nghĩa, thái độ càng thêm hòa hoãn, không nhịn được cười nói, ngươi là một tân nhân không tệ. Nếu ngươi thật sự có thể trở thành một dược điền sư, đối với bộ phận dược điền của chúng ta cũng có rất nhiều lợi ích, bởi chúng ta đang rất thiếu người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lúc hai người trò chuyện, Diệp Phong đi theo sau Lãnh Băng Linh, lặng lẽ thôn phệ hơn 1.000 cây hắc ám linh chi vừa nhận được trong nhẫn chữ vật. Vật chất chứa trong hắc ám linh chi không phải là năng lượng tăng cường công lực, mà là một loại dược lực đặc thù có thể khiến huyết mạch thuế biến và tăng tiến. Vì vậy, khi Diệp Phong thôn phệ, công lực của hắn không hề tăng lên. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, huyết mạch chi lực của mình đang tăng tiến một cách nhanh chóng. Biểu hiện rõ ràng nhất của việc huyết mạch chi lực tăng lên, chính là cường độ của hỗn độn thể đang không ngừng được gia tăng, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là huyết mạch mạnh nhất tiềm ẩn sâu trong huyết dịch của hắn, Hồng Mông huyết mạch, dường như không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có hỗn độn thể huyết mạch đang không ngừng tăng tiến. Trong thức hải, Sở Hoàng bỗng lên tiếng, Diệp Phong, có lẽ chỉ khi hỗn độn huyết mạch của ngươi được khai phá đến cực hạn, hỗn độn thể bước vào tầng thứ 10 đại viên mãn, mới có thể kích hoạt và thức tỉnh Hồng Mông huyết mạch của ngươi. Hồng Mông huyết mạch của ngươi mãi không thể thức tỉnh, có lẽ là vì phần lớn dinh dưỡng đều bị hỗn độn huyết mạch đã thức tỉnh của ngươi cưỡng ép hấp thu. Cho nên ta đoán, chỉ khi hỗn độn thể của ngươi đạt đến thập trọng thiên đại viên mãn, khai phá hoàn toàn, mới có thể tiếp tục khai phá Hồng Mông huyết mạch mạnh nhất. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng e rằng tình hình thực tế chính là như vậy. Nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ đúng là như vậy. Dù sao, hỗn độn huyết mạch có thể tăng tiến và thuế biến, đối với ta cũng có tác dụng rất lớn. Hồng Mông huyết mạch kỳ thực vẫn còn quá xa vời, cứ từ từ vậy. Nói không chừng vận may của ta tốt, tìm được hắc ám linh chi vương, liền có thể kích hoạt Hồng Mông huyết mạch trước thời hạn. Giờ phút này, sau khi thôn phệ hơn 1.000 cây hắc ám linh chi, hắn lập tức cảm nhận được hỗn độn huyết mạch của mình được tăng cường. Cường độ của hỗn độn thể cũng nhanh chóng thuế biến, trở nên cao cấp và kiên cố hơn. Hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ bậc 2. Hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ bậc 3. Hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ bậc 4. Hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ bậc 7. Lúc này, sự tăng tiến của hỗn độn thể cuối cùng cũng dừng lại, hơn 1.000 cây hắc ám linh chi hắn có được cũng đã tiêu hao gần hết. Diệp Phong trong mắt vẫn ánh lên vẻ vui mừng, không ngờ chỉ hơn 1.000 cây hắc ám linh chi đã giúp hỗn độn thể của hắn tăng liền 7 bậc. Phải biết, bình thường hỗn độn thể của hắn tăng tiến vô cùng gian nan, chỉ khi có được cơ duyên tạo hóa nào đó mới có thể thăng cấp. Nhưng giờ đây, chỉ cần nuốt những hắc ám linh chi này, hỗn độn thể đã tăng tiến thần tốc. Hắc ám linh chi đối với hắn quả nhiên là một thứ tốt. Diệp Phong cảm thấy, nếu cho hắn đủ hắc ám linh chi, nói không chừng thật sự có thể đưa hỗn độn thể lên đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng thực tế, Diệp Phong cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Dù sao, toàn bộ hắc ám linh chi trong dược điền này cũng chỉ có hơn 1.000 cây, không nhiều như hắn tưởng tượng. Xem ra việc vun trồng hắc ám linh chi vẫn còn rất khó khăn. Cả hắc ma tông lớn như vậy, vun trồng đến nay cũng chỉ còn lại hơn 1.000 cây. Vì vậy Diệp Phong biết, nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo của hắn vẫn là tìm kiếm hắc ám linh chi vương trong truyền thuyết. Dù sao hắc ma tông đã thành lập rất nhiều năm, nói không chừng thật sự đã vun trồng được hắc ám linh chi vương, chỉ là không công bố ra ngoài mà thôi. Lý do Diệp Phong đi theo Lãnh Băng Linh muốn học nghề dược điền sư, ngoài việc hy vọng có được bí phương trồng hắc ám linh chi, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là để dò hỏi xem có sự tồn tại của hắc ám linh chi vương hay không. Ngay lúc Diệp Phong đang mải mê với những toan tính của mình, Lãnh Băng Linh phía trước đột nhiên lên tiếng, chúng ta đến rồi. Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy một ngọn núi lớn màu đen. Trên núi có một ngôi nhà tranh nhỏ, trông vô cùng đơn sơ. Vút, vút, hai người liền nhảy lên, trực tiếp bay vọt lên đỉnh núi. Khi Diệp Phong đến gần ngôi nhà tranh, hắn lập tức ngửi thấy một mùi thuốc vô cùng phức tạp, ẩn chứa hương vị của rất nhiều loại linh dược. Rõ ràng, chủ nhân của ngôi nhà tranh này mỗi ngày đều không ngừng vun trồng và nghiên cứu các loại linh dược. Lúc này, Diệp Phong thấy bên trong nhà tranh có một lão nhân tóc hoa râm đang ngồi đọc một cuốn sách cổ, dường như đã chìm sâu vào trạng thái lĩnh ngộ. Lãnh Băng Linh đứng bên cạnh, nói với Diệp Phong, sư tôn đang lĩnh hội một loại linh dược bí thuật, chúng ta đợi một lát, đừng làm phiền người. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, ta không vội, cứ để tiền bối đọc xong sách rồi nói. Đợi chừng gần một canh giờ, lão nhân tóc bạc trong nhà tranh cuối cùng cũng khép lại cuốn sách, sau đó nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng bên ngoài, cất tiếng, Băng Linh, có chuyện gì sao? Lãnh Băng Linh vội bước lên một bước, nói, sư tôn, con mới quen vị sư đệ này, cậu ấy muốn học thuật vun trồng dược điền, trở thành một dược điền sư quang vinh. Vì vậy con dẫn cậu ấy đến đây, nhờ sư tôn xem cậu ấy có tư chất hay không. Lão nhân tóc bạc đứng dậy, nhìn về phía Diệp Phong đang đứng cạnh Lãnh Băng Linh. Khẽ gật đầu nói, nếu hắn đã có lòng ham học hỏi như vậy, lão phu sẽ giúp hắn kiểm tra xem có thiên phú về phương diện này không. Nếu có, bộ phận dược điền của chúng ta lại có thêm một thành viên, là chuyện tốt. Nói xong, lão nhân tóc bạc liền đi về một hướng bên ngoài nhà tranh. Lãnh Băng Linh nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong sư đệ, chúng ta theo sau đi. Được, Diệp Phong vội vã đi theo lão nhân. Lãnh Băng Linh cũng đi bên cạnh, hiển nhiên cũng rất tò mò xem Diệp Phong có thể trở thành một dược điền sư đủ tư cách hay không. Bởi vì muốn trở thành dược điền sư cần có tư chất bẩm sinh, không phải cứ học là được, cũng giống như luyện đan sư vậy. Đối với Lãnh Băng Linh, nàng vẫn rất hy vọng Diệp Phong có thể thành công. Dù sao, nàng có ấn tượng không tệ về hắn. Hơn nữa, từ trước đến nay, Lãnh Băng Linh đều một mình vun trồng dược điền, vô cùng cô đơn. Nếu có thêm một người đồng hành, cuộc sống khô khan hàng ngày của nàng cũng sẽ có thêm chút niềm vui. Rất nhanh, lão nhân tóc bạc dẫn hai người đến phía tây nam của ngọn núi. Diệp Phong ngay lập tức nhìn thấy một tấm bia đá cổ xưa vô cùng to lớn, sừng sững trên đỉnh núi, trông vô cùng cao ngất. Nó giống như một tấm bia đá khổng lồ từ thần giới, đứng giữa đất trời, mang một khí thế hùng vĩ mênh mông. Đến gần, Diệp Phong phát hiện trên tấm bia đá này khắc chi chít những văn tự cổ xưa. Những văn tự này hắn không thể đọc hiểu, tựa như là chữ viết của một thế giới khác. Lúc này, Lãnh Băng Linh đột nhiên ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, Diệp Phong sư đệ, tấm bia đá này. Ta nghe sư tôn nói là từ trên không trung vô tận rơi xuống, không biết là từ giới vực cao hơn hay từ một thế giới ngoại vực nào đó. Chính vì có tấm bia đá thần bí này mới có nguồn gốc của dược điền sư. Rất nhiều tâm đắc về việc vun trồng, bao gồm cả bí phương trồng hắc ám linh chi, đều do sư tôn từ tấm bia đá này cảm ngộ ra. Hơn nữa, tấm bia này còn có thể kiểm tra xem một người có thiên phú bẩm sinh để trở thành dược điền sư hay không. Sư tôn gọi nó là thánh bi. Nghe Lãnh Băng Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu. Hắn vốn rất nghi ngờ tại sao một tông môn nhỏ như Hắc Ma Tông lại có được phương pháp vun trồng một thứ hiếm có và quý giá như hắc ám linh chi. Hóa ra là từ tấm bia đá cổ xưa này mà có. Tấm bia đá này tuyệt đối có lai lịch bất phàm. Đúng lúc này, lão nhân tóc bạc phía trước đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi hãy đứng qua đó, dùng tâm để cảm ứng với tấm thánh bi cổ xưa này. Diệp Phong nghe lão nhân tóc bạc nói vậy, liền gật đầu, trực tiếp bước lên, đứng ngay trước tấm thánh bi cổ xưa. Lão nhân lại nói, hãy đặt lòng bàn tay của ngươi lên tấm thánh bi, sau đó dùng tâm để cảm ngộ. Nếu ngươi có tư chất trở thành dược điền sư, tấm thánh bi này sẽ có phản ứng. Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Phong gật đầu, sau đó vươn một tay, đặt lên tấm bia đá trước mặt. Gần như ngay tức khắc, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông vô cùng ẩn chứa bên trong tấm bia. Mặc dù nhìn từ xa, tấm bia này có vẻ rất bình thường, nhưng khi chạm vào, cảm giác như thể chạm đến một thế giới rộng lớn thần bí khó lường. Tựa như bên trong tấm bia ẩn chứa cả một thế giới khổng lồ, khiến người ta có cảm giác nhỏ bé, như thể bị hút vào trong đó. Ông, trong chốc lát, toàn bộ tấm bia bắt đầu phát sáng. Ở chính giữa bia đá, xuất hiện một chữ dược khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng, trông vô cùng thần kỳ. Diệp Phong sư đệ vậy mà thật sự được thánh bi công nhận. Điều này có nghĩa là, Diệp Phong sư đệ hoàn toàn có thể trở thành một dược điền sư đủ tư cách. Lúc này, Lãnh Băng Linh đang quan sát từ xa không khỏi vui mừng thốt lên. Ban đầu, nàng dẫn Diệp Phong đến đây chỉ để thử một lần, thực ra cũng không ôm nhiều hy vọng. Dù sao, để được thánh bi công nhận là điều vô cùng khó khăn. Chỉ cần nhìn vào việc trong mấy chục vạn đệ tử của Hắc Ma Tông, người có thể trở thành dược điền sư chỉ đếm trên đầu ngón tay là đủ hiểu. Không tệ, lão nhân tóc bạc lúc này cũng không khỏi gật đầu, vẻ mặt có chút hài lòng. Bởi vì hạt giống tốt để trở thành dược điền sư không phải lúc nào cũng có. Ông, nhưng đúng lúc này, ánh sáng trên thánh bi lại càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, toàn bộ thánh bi, âm một tiếng, bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bay thẳng vào đan điền của Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, cả lão nhân tóc bạc và Lãnh Băng Linh đều sững sờ kinh hãi. Tấm thánh bi này đã đứng sừng sững ở khu vực sau núi của Hắc Ma Tông không biết bao nhiêu năm, có lẽ đã hàng vạn năm. Ai ngờ được, tấm bia đá lạnh lẽo này lại đột nhiên có biến cố như vậy, trực tiếp tiến vào đan điền của Diệp Phong. Trong chốc lát, Diệp Phong mở mắt, cũng vô cùng mờ mịt và luống cuống, xảy ra chuyện gì vậy? Vút, lão nhân tóc bạc trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong, đưa ra một bàn tay già nua đặt lên đan điền của hắn. Lão nhân thấy, bên trong không gian đan điền của Diệp Phong, tấm thánh bi đang lơ lửng chìm nổi. Diệp Phong vội hỏi, tiền bối, cái này không cần giải thích. Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Một người trẻ tuổi như ngươi không thể có sức mạnh để đoạt lấy thánh bi vào trong cơ thể mình. Đây là do chính thánh bi đã lựa chọn. Lão nhân dường như đối với tấm thánh bi này có một lòng kính trọng cao thượng. Dù sao tất cả những gì lão biết về việc vun trồng dược điền đều là từ tấm bia này mà lĩnh ngộ được. Vì vậy, lão rất tôn trọng sự lựa chọn của chính thánh bi. Lão nhân nói tiếp, nếu đây là sự lựa chọn của thánh bi, lão phu cũng sẽ không nói gì thêm. Diệp Phong, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi có thể trực tiếp trở thành thành viên chính thức của bộ phận dược điền chúng ta. Ngươi có thể tự mình khai hoang dược điền ở khu vực sau núi, trồng các loại linh dược. Linh dược trồng ra, ngươi có thể giữ lại một nửa. Giữ lại một nửa, Diệp Phong mắt sáng rỡ. Tận dụng tài nguyên và hạt giống của môn phái, trồng ra lại có thể thu hoạch một nửa. Đây chính là lợi ích to lớn. Diệp Phong hận không thể lập tức bắt tay vào việc đồng áng. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một việc, đó là hỏi thăm thông tin về Hắc Ám Linh Chi Vương. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp hỏi lão nhân này, để tránh gây nghi ngờ. Lúc này, Diệp Phong cùng Lãnh Băng Linh đi về phía xa, chuẩn bị chọn một mảnh dược điền để bắt đầu trồng trọt. Trên đường đi, hắn giả vờ bâng quơ hỏi, đúng rồi Lãnh sư tỷ. Trước khi đến Hắc Ma Tông, tại hạ có nghe một truyền thuyết, nói rằng trong tông môn chúng ta có một gốc Hắc Ám Linh Chi Vương nghe nói phải mất mấy chục vạn năm mới vun trồng được. Vô cùng hiếm có, ánh mắt Diệp Phong có chút lấp lóe, dường như có chút căng thẳng. Vì hắn sợ Lãnh Băng Linh sẽ nghi ngờ mục đích của mình, nhưng Lãnh Băng Linh nghe hắn nói vậy. Dường như cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ thản nhiên đáp, đúng là có truyền thuyết này, thậm chí đã từng có rất nhiều siêu cấp cường giả từ các tông môn khác đến Hắc Ma Tông. Muốn cầu một phần của gốc Hắc Ám Linh Chi Vương trong truyền thuyết đó để giúp hậu bối kích hoạt huyết mạch thần cấp viễn cổ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lộ vẻ tò mò, hỏi, vậy những siêu cấp cường giả đó có cầu được không? Đương nhiên là không. Lãnh Băng Linh cười cười, nói, bởi vì Hắc Ám Linh Chi Vương chỉ là một truyền thuyết. Người nghĩ mà xem, cần đến mấy chục vạn năm mới có thể thai nghén ra, làm sao dễ dàng tồn tại được. Dù sao ta cảm thấy đây chỉ là một truyền thuyết, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe sư tôn nói về chuyện Hắc Ám Linh Chi Vương. Nghe xong, Diệp Phong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Mục đích chính của hắn khi đến Hắc Ma Tông là để tìm kiếm Hắc Ám Linh Chi Vương. Mặc dù bây giờ cũng coi như thuận lợi, nhưng thứ hắn mong muốn nhất vẫn là Hắc Ám Linh Chi Vương. Nhưng đúng lúc này, Lãnh Băng Linh dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói, à không đúng. Ta chợt nhớ ra, lúc nhỏ dường như có nghe sư tôn mơ hồ nhắc tới, ở sâu trong khu vực sau núi của Hắc Ma Tông, có một nơi cực kỳ đáng sợ, được gọi là Ma Thổ Cấm Địa. Trong Ma Thổ Cấm Địa, có một tồn tại hết sức đáng sợ. Nghe nói, tồn tại đáng sợ đó chính là Hắc Ám Linh Chi Vương đã thành tinh. Chỉ có điều, mấy chục năm nay, sư tôn chỉ nhắc đến có một lần như vậy. Nghe Lãnh Băng Linh nói vậy, ánh mắt vốn đã thất vọng của Diệp Phong lập tức lóe lên tia sáng trở lại. Bởi vì dù chỉ là truyền thuyết, cũng có nghĩa là có một tia hy vọng, có lẽ thật sự có thể tìm thấy Hắc Ám Linh Chi Vương. Nhưng Diệp Phong chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến vào cái gọi là Ma Thổ Cấm Địa đó. Nơi đó chắc chắn vô cùng đáng sợ. Chỉ khi thực lực của mình tăng lên đến một cấp độ đủ mạnh, Diệp Phong mới dám đi tìm. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ cũng biết, một cây Hắc Ám Linh Chi sinh trưởng mấy chục vạn năm, nếu thật sự thành tinh, thực lực của nó chắc chắn cũng vô cùng khủng bố. Không có thực lực đủ mạnh, căn bản không thể trấn áp và thu phục được. Vì vậy, Diệp Phong biết, hiện tại hắn vẫn nên thành thật nâng cao thực lực của mình trước đã. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo Lãnh Băng Linh đến một nơi trong khu vực sau núi. Nơi này là một mảnh đất hoang vu bên ngoài khu dược điền. Lãnh Băng Linh chỉ vào một vùng đất hoang rộng lớn xung quanh, nói, Diệp Phong sư đệ, đây là nơi ngươi cần khai hoang tiếp theo. Ở đây ngươi có thể tùy ý trồng các loại linh dược, bao gồm cả Hắc Ám Linh Chi. Hạt giống cần thiết, ngươi có thể đến trung tâm đại điện của Hắc Ma Tông để nhận, chỉ cần cầm theo lệnh bài thân phận dược điền sư của chúng ta là được. Diệp Phong nghe Lãnh Băng Linh nói, nhìn quanh mảnh đất hoang, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. không ngờ mình lại phải đi khai hoang cho Hắc Ma Tông. Nhưng muốn có được, tất nhiên phải trả giá. Dưới gầm trời này, không có bữa trưa nào là miễn phí. Diệp Phong liền gật đầu, nói, được, Lãnh sư tỷ, ta biết rồi. Vút, đúng lúc này, Lãnh Băng Linh ném cho Diệp Phong một tấm lệnh bài, nói, lệnh bài thân phận dược điền sư của ngươi vẫn đang được làm, ngươi cứ dùng tạm lệnh bài của ta đi. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đa tạ Lãnh sư tỷ. Lãnh Băng Linh khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy ta đi trước đây. Quá trình khai hoang đều có trong sổ tay giới thiệu. Nếu có vấn đề gì không hiểu, hoặc cảm thấy buồn chán, ngươi có thể đến phía Tây Nam tìm ta bất cứ lúc nào, ta phụ trách quản lý và vun trồng dược điền ở đó. Diệp Phong gật đầu, được, ta biết rồi. Vút, Lãnh Băng Linh cũng khẽ gật đầu, liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi lập tức nhảy lên, rời khỏi nơi này. Còn Diệp Phong lúc này thì nhìn về phía mảnh đất hoang rộng lớn xung quanh. Hắn không hề cảm thấy việc khai hoang có gì khó khăn. Bởi vì, hắn đã từng thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch hỗn độn thể vô cùng đặc biệt. Đó chính là thiên phú thứ 6 của hỗn độn thể tầng 6, tiến hóa tuyền thủy. Hắn có thể thông qua việc tiêu hao linh hồn lực của mình để tạo ra tiến hóa tuyền thủy, dùng để tưới cho hạt giống và mầm non, giúp những linh dược này phát triển thần tốc. Tiến hóa tuyền thủy đối với việc vun trồng linh dược, quả thực là một thần khí. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng tự tin vào việc khai hoang sắp tới. Hơn nữa, việc nhanh chóng vun trồng hắc ám linh chi cũng có thể giúp hỗn độn thể của hắn không ngừng tăng tiến. Dù sao, lão nhân tóc bạc kia đã nói, chỉ cần vun trồng được các loại linh dược, nộp một nửa cho tông môn là được, nửa còn lại có thể tự mình giữ lại, chẳng khác nào chia đôi. Mà hạt giống hắc ám linh chi có thể liên tục nhận miễn phí tại trung tâm đại điện của Hắc Ma Tông. Nhưng Diệp Phong biết, để tạo ra tiến hóa tuyền thủy, cần tiêu hao rất nhiều linh hồn lực của hắn. May mà linh hồn lực của ta gần đây đã được tăng cường rất nhiều, có lẽ đủ cho ta sử dụng trong thời gian ngắn. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, nhưng hắn biết, đây cuối cùng không phải là kế lâu dài. Hắn không thể cứ mãi ở lại Hắc Ma Tông, xem ra, mình cần phải nghiên cứu kỹ tấm thánh bi vừa mới tiến vào đan điền. Trên thánh bi không chỉ ghi lại bí phương vun trồng hắc ám linh chi, mà còn ghi chép rất nhiều linh dược khác, tuyệt đối là một bảo bối bất phàm. Nhưng không biết vì sao tấm thánh bi này lại đột nhiên tiến vào đan điền của ta, mà còn như thể là do chính nó lựa chọn. Diệp Phong thầm hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có ý kiến gì không? Sở Hoàng trong đầu trầm mặc một lúc rồi nói, cái này ta cũng không rõ. Vì khi tấm thánh bi này tiến vào đan điền của ngươi, trong cơ thể ngươi không có bất kỳ vật gì sinh ra dao động. Cho nên ta cũng không dám chắc nguyên nhân là gì, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. Tấm thánh bi này không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến ngươi, ngược lại còn ghi lại vô số kiến thức về linh dược, sau này ngươi có thể từ từ lĩnh hội. Tấm bia này hẳn là một thần khí đến từ ngoại vực. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ ngay cả Sở Hoàng cũng không biết. Thôi được, xem ra chỉ có thể từ từ tìm hiểu sau vậy. Diệp Phong đành tạm gác lại chuyện này. Nhanh chóng bay về phía trung tâm đại điện của Hắc Ma Tông. Đến trung tâm đại điện, hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận của Lãnh Băng Linh, rồi xin mấy vạn hạt giống hắc ám linh chi. Hắn không lấy hạt giống của các loại linh dược khác, vì hiện tại hắn không có hứng thú. Thứ duy nhất hắn hứng thú chính là hắc ám linh chi có khả năng tăng cường huyết mạch. Chỉ cần hắn trồng được đủ nhiều hắc ám linh chi, dù chỉ được giữ lại một nửa, đó cũng là một tài sản khổng lồ. Có thể giúp hỗn độn thể của hắn tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong lúc này càng ngày càng mong đợi việc vun trồng hắc ám linh chi. Dù sao, thứ này có thể giúp hỗn độn huyết mạch của hắn tăng tiến thần tốc. Sau khi lấy được hạt giống, Diệp Phong quay trở lại khu dược điền, đến mảnh đất hoang dành riêng cho mình. Giao giao, ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp gieo mấy vạn hạt giống hắc ám linh chi xuống mặt đất. Nếu là một dược điền sư bình thường, lúc này sẽ từ từ vận dụng lực lượng để nuôi dưỡng hạt giống, đồng thời vẽ ra trận pháp để giúp chúng nhanh chóng nảy mầm. Toàn bộ quá trình có thể mất vài tháng, nhưng Diệp Phong lại không làm gì cả, chỉ nhanh chóng kích phát thiên phù thứ 6 của hỗn độn thể, tiến hóa tuyền thủy. Ong ong ong, theo sau sự tiêu hao nhanh chóng của linh hồn lực, một dòng suối nước từ trong đầu Diệp Phong tuôn ra, tưới khắp mặt đất. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, khi tiến hóa tuyền thủy của Diệp Phong tưới xuống mặt đất, toàn bộ mảnh đất hoang dường như lập tức có được sức sống vô tận. Những hạt giống vừa rơi xuống đất, ngay lập tức bắt đầu nảy mầm, rồi lớn lên, dần dần biến thành hình dạng của hắc ám linh chi. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. bởi vì điều này thực sự quá thần kỳ. Tiến hóa tuyền thủy của Diệp Phong có thể rút ngắn vô hạn thời gian để hạt giống trưởng thành. Người khác có thể cần mấy tháng, thậm chí nửa năm để trồng được mấy vạn cây hắc ám linh chi. Nhưng Diệp Phong chỉ dùng vài phút ngắn ngủi đã có được thành quả tương tự. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một việc vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên, sau khi vun trồng mấy vạn cây hắc ám linh chi, linh hồn lực của Diệp Phong cũng tiêu hao rất nhiều, khiến tinh thần hắn có chút choáng váng. Dù vậy, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười vui sướng. Mấy vạn cây hắc ám linh chi, dù phải nộp một nửa cho tông môn, hắn vẫn có thể thu hoạch được gần 2 vạn cây. Diệp Phong sư đệ, ta vừa nãy quên nói cho ngươi phương pháp vun trồng cơ bản của hắc ám linh chi. Lúc này, giọng nói của Lãnh Băng Linh đột nhiên vang lên từ phía xa. Nhưng khi nàng đến nơi, nhìn thấy cả một vùng đồi núi chi chít hắc ám linh chi, đen kịt một mảnh, đôi mắt đẹp của nàng lập tức lộ vẻ ngây dại. Cái này đây là ảo giác sao? Lãnh Băng Linh có chút sững sờ nói. Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, không ngờ lãnh sư tỷ lại đột nhiên quay lại. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hắn liền giải thích, ta có một loại suối nước thần kỳ, là do ta tình cờ có được khi lịch luyện trong một di tích viễn cổ. Loại nước này có thể thúc đẩy hạt giống sinh trưởng, nhanh chóng đạt đến trạng thái trưởng thành. Còn có loại suối nước thần kỳ như vậy sao? Lãnh Băng Linh lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, sau đó là niềm vui sướng khôn xiết, vội vàng nói, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể khiến mấy vạn cây hắc ám linh chi trưởng thành. Diệp Phong sư đệ, ngươi quả thực quá thần kỳ. Nói xong, Lãnh Băng Linh không nhịn được bước tới trước mặt Diệp Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, dường như hận không thể lập tức cho hắn một cái ôm thật chặt. Nhưng nàng đã kiềm lại, dù sao nàng và Diệp Phong mới quen biết không lâu, làm vậy có vẻ hơi đường đột. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, lãnh sư tỷ, bây giờ ta cần phải nộp một nửa số hắc ám linh chi này đến nơi nào trong tông môn? Khoan đã, Lãnh Băng Linh đột nhiên ngắt lời, Diệp Phong sư đệ, người đừng vội nộp cho tông môn. Tốc độ nhanh như vậy chắc chắn sẽ khiến những kẻ có ý đồ trong tông môn nghi ngờ. Nếu họ phát hiện ra tiến hóa tuyền thủy của ngươi, nhất định sẽ gây ra tai họa lớn. Loại suối nước thần kỳ này, e rằng sẽ khiến cả hắc ma tông điên cuồng. Diệp Phong sư đệ, những hắc ám linh chi này ngươi cứ tự mình giữ lấy hết đi. Tông môn quy định, chỉ cần trong vòng 3 tháng nộp một lần là được. Nghe Lãnh Băng Linh nói vậy, Diệp Phong liền nhìn sâu vào mắt nàng. Không ngờ vị lãnh sư tỷ này lại ngay lập tức nghĩ cho hắn như vậy. Hắn hiểu rằng, đối phương tuyệt đối là một người bạn có thể tin cậy. Diệp Phong lập tức nói, được, đa tạ lãnh sư tỷ đã nhắc nhở. Lãnh Băng Linh gật đầu, nghiêm túc nói, chuyện này, ngay cả sư tôn ta cũng sẽ giữ bí mật. Người cũng đừng đi rêu rao khắp nơi, nếu không, rất có thể sẽ bị kẻ khác dò ngó. Diệp Phong nghe vậy, liền trịnh trọng gật đầu. Sau đó, hắn dường như nghĩ ra điều gì, lập tức tạo ra một bình lớn tiến hóa tuyền thủy, đưa đến trước mặt Lãnh Băng Linh. Lãnh Băng Linh không khỏi kinh ngạc, Diệp Phong sư đệ, người làm vậy là có ý gì? Diệp Phong mỉm cười nói, đây là một chút tâm ý của sư đệ. Thời gian qua may nhờ có lãnh sư tỷ chiếu cố, ta mới có thể thuận lợi như vậy. Lãnh Băng Linh vội nói, đây đều là việc ta nên làm. Loại suối nước thần kỳ này của ngươi hẳn là có hạn, càng dùng càng ít, ta không thể nhận. Cứ nhận đi, Diệp Phong nhếch miệng cười, vô cùng hào phóng nói, lãnh sư tỷ chuyên về vun trồng dược điền, thỉnh thoảng chắc chắn cũng cần đến tiến hóa tuyền thủy. Ta không phải là người vô ơn, đây là một chút tâm ý của ta, lãnh sư tỷ không cần khách khí. Cái này nhìn vẻ mặt chân thành của Diệp Phong, Lãnh Băng Linh mới chậm rãi gật đầu, nhận lấy bình tiến hóa tuyền thủy. Giờ phút này, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng vẫn không giấu được vẻ vui sướng. Bởi vì là một dược điền sư, Lãnh Băng Linh hiểu sâu sắc loại tiến hóa tuyền thủy này thần kỳ đến mức nào. Đối với sự sinh trưởng của linh dược, nó quả thực là một thần khí. Lúc này, Lãnh Băng Linh khẽ gật đầu rồi nói, vậy ta sẽ không làm phiền Diệp Phong sư đệ nữa. Vút, nói xong, Lãnh Băng Linh biết Diệp Phong chắc chắn muốn luyện hóa số hắc ám linh chi này, nên không làm lỡ thời gian của hắn nữa, trực tiếp rời đi. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lãnh Băng Linh khuất xa, sau đó xoay người, nhìn về phía mấy vạn cây hắc ám linh chi trên mảnh đất hoang. Lãnh Băng Linh nói đúng, nếu hắn nộp một nửa số linh chi cho tông môn nhanh như vậy, chắc chắn sẽ có đại nhân vật trong hắc ma tông chú ý đến, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức. Thôn phệ, không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Ông, ngay lập tức, vô tận hắc ám thôn phệ chi lực từ người hắn khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ dược điền. Rầm rầm, lập tức, dược lực đặc thù bên trong hắc ám linh chi bị hút ra, rót vào toàn thân Diệp Phong, nhanh chóng tăng cường hỗn độn huyết mạch của hắn. Ông, Diệp Phong có thể cảm nhận được, hỗn độn huyết mạch của mình lập tức xảy ra sự thuế biến và tăng tiến thần tốc. Cường độ của hỗn độn thể cũng bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ bậc 8. Hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ bậc 9. Hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ bậc 10. Hỗn độn thể tầng thứ 8 hậu kỳ bậc 1. Nửa canh giờ trôi qua, hỗn độn thể của Diệp Phong, sau quá trình thuế biến tích lũy, đã trực tiếp đột phá đến hỗn độn thể tầng thứ 8 hậu kỳ bậc 10. Chỉ còn một chút nữa là có thể thuế biến đến tầng thứ 8 đại viên mãn. Quá lợi hại, ngay cả Diệp Phong cũng không giấu được vẻ hưng phấn tột độ. Loại hắc ám linh chi đặc thù này đối với việc tăng cường huyết mạch của hắn thực sự có tác dụng quá lớn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong liên tục tiêu hao linh hồn lực để tạo ra tiến hóa tuyền thủy, trồng ra từng đợt hắc ám linh chi, sau đó thôn phệ hấp thu dược lực bên trong. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hỗn độn thể huyết mạch đã được hắn nâng lên đến hỗn độn thể đại viên mãn tầng thứ 10. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến một đại cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng Diệp Phong đột nhiên phát hiện, vì trong thời gian ngắn sử dụng quá nhiều hắc ám linh chi, cơ thể hắn đã sinh ra kháng dược tính. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, việc tiếp tục sử dụng hắc ám linh chi sẽ không còn hiệu quả nữa, điều này khiến Diệp Phong có chút ngẩn người. Hắn vốn định một hơi xông thẳng lên hỗn độn thể cửu trọng thiên, để hỗn độn thể của mình có sự thuế biến về chất, đồng thời thức tỉnh một thiên phú huyết mạch hỗn độn cường đại. Không ngờ lại vì dùng thuốc quá nhiều mà sinh ra kháng dược tính. Dù vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi này, hỗn độn thể của hắn đã có một bước đột phá to lớn, thể chất không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Diệp Phong cũng coi như rất hài lòng. Lúc này, hắn lại đến trung tâm đại điện lấy thêm không ít hạt giống hắc ám linh chi, trồng xuống, tưới một ít tiến hóa tuyền thủy để chúng từ từ lớn lên. Sau đó, Diệp Phong đi thẳng về phía cổng vào của Hắc Ma Tông. Hắn chuẩn bị đi tìm đám đệ tử nòng cốt của Trúc Vô Đạo, để đi thăm dò mạch khoáng khổng lồ ở thiên ma giới, mấy ngày nay. Nhờ điên cuồng hấp thu hắc ám linh chi, cường độ hỗn độn thể của hắn đã đạt đến tầng thứ 8 đại viên mãn bậc 10, thân thể không biết đã mạnh hơn trước bao nhiêu. Chiến lực tổng hợp tự nhiên cũng tăng vọt. Vì vậy, đối với việc thăm dò mạch khoáng khổng lồ đầy nguy hiểm ở thiên ma giới, Diệp Phong cũng đã có thêm không ít tự tin. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là nâng cao công lực và tu vi. Nửa canh giờ sau, hắn đã đến cổng vào Hắc Ma Tông. Vừa đến nơi, hắn đã thấy Trúc Vô Đạo cùng một đám đệ tử nòng cốt đang chờ đợi ở đó. Vẻ mặt ai nấy đều có chút sốt ruột, hiển nhiên đã chờ đợi rất lâu. Diệp Phong chợt nhớ ra,